Đạo Quân, chương 375, 500 vạn có phải hơi quá nhiều hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 375, 500 vạn có phải hơi quá nhiều hay không edit Luna Hoang. Đối với con số 3 vạn, 30.000, con mà nói tổn thất khoảng 1.000 con không tính là gì, huống chi ý trời sao tính toán trước được, trên biển gặp phải biến cố cũng không trách được ai. Thường Triều Tông chân chính hưng phấn là vì nghe được cái khác nhịn không được bắt lấy cánh tay Nghiêu Hữu Đạo. Đạo gia, ngươi nói là ở trong đó còn có 1.000 con ngựa cái nữa sao? Nghiêu Hữu Đạo gật đầu, trước mặt vương gia không có nói ngoa. Tốt quá, Thường Triều Tông đã không còn tâm trí đi nói cái khác nữa, cấp tốc quay đầu sai người mau chóng đưa chiến mã xuống thuyền an bài, hắn đã không chờ đợi, muốn nhìn thấy tận mắt. Những người khác cũng có chút chờ mong, cũng muốn nhìn thấy những con chiến mã này. Bành Hữu Tạ nhịn không được nhìn Nghiêu Hữu Đạo nhiều thêm một chút, bên này muốn 1 vạn con chiến mã, tên này thế mà đi làm ra 3 vạn con, thậm chí ngay cả ngựa cái mà nông trường phía Tề quốc bên kia không dám bán ra ngoài cũng lấy ra được, năng lực này thật sự là mạnh đến không có cách nào tưởng tượng. Vô luận là đối với hai quận mà nói, hay là đối với Thiên Ngọc Môn mà nói, điều này rõ ràng là cái chuyện tốt, thế nhưng Bành Hữu Tại quả thực là cảm giác mặt mũi Thiên Ngọc Môn không sáng nổi, có loại cảm giác như bị đánh mặt vậy. Thiên Ngọc Môn dày vò hơn 1 năm, liền ngay cả sợi lông cũng không có mang được trở về, sau này để người của hai quận từ trên xuống dưới nhìn Thiên Ngọc Môn như thế nào đây? Nghiêu Hữu Đạo, có hứng thú gia nhập Thiên Ngọc Môn của ta hay không? Bành Hữu Tại chợt nhàn nhạt mở miệng hỏi thử. Hờ, Nghiêu Hữu Đạo có chút không có kịp phản ứng hắn. Bành Hữu Tại, trở thành người của Thiên Ngọc Môn ta, chuyện vừa rồi liền bỏ qua, ta có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nghiêu Hữu Đạo, không thích hợp lắm nha. Bành Hữu Tại, về phương diện lợi ích bán rượu ngươi không cần lo lắng, nên chia cho ngươi thì sẽ chia ngươi. Ngươi là huynh đệ kết bái với sư đệ của ta, trên phương diện bối phận cũng dễ nói. Thiên Ngọc Môn sẽ ở cho ngươi hưởng đặc quyền nhất định, sẽ không quá ước thúc ngươi. Nghiêu Hữu Đạo đã hiểu, hứa hẹn chỗ tốt nghe thực mê người, thế nhưng trên đời này nào có chỗ tốt cho không, hắn ở Thiên Ngọc Môn cũng không có căn cơ gì, bèn cười ha ha nói. Ta thật ra cũng rất muốn đi, nhưng chỉ sợ Thiên Ngọc Môn không dám thu nhận ta thôi. Bành Hữu Tại, vì sao không dám chứ? Chỉ cần ngươi dám đến, ta liền dám thu. Nghiêu Hữu Đạo, ta chơi hiểu nguyệt các. Bành Hữu Tại im lặng, không tiếp tục lôi kéo đối phương nhập môn nữa. Hí hí hí, hí, một trận hí vang của tuấn mã vang lên, còn có tiếng móng ngựa dẫm đạp lùng bùng ở trên thuyền bong thuyền truyền đến. Thuyền đã cập bờ, hàng rào trong khoang thuyền được mở ra, từng con chạy ra từ trên ván cầu chạy xuống, tuấn mã trên hơn 10 chiếc thuyền, gần như đồng thời nối đuôi nhau bắt đầu xuất hiện. Cả bến tàu dành cho thuyền cập, loại thuyền lớn này đỗ xoay ngang 10 chiếc là đã chật chỗ. Hai bên bờ biển gần bến cũng có không ít thuyền đang đỗ xoay ngang, cho ngựa từ ván cầu trực tiếp nhảy xuống nước, lội qua khu vực nước cạn leo lên bờ, bọt nước tung tóe, làm mấy tên quân sĩ đứng hai bên trông chừng ướt hết mình mẩy. Trong lúc nhất thời, tràng diện này làm người ta rất là chú ý, người đứng ở trên bến tàu cũng bắt đầu lui về sau một chút, dễ dàng quan sát hai bên hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những con ngựa này làm sao nhìn cảm giác có chút ỉu xìu, màu lông cũng ảm đạm không được mượt cho lắm. Lam Nhược Đình nhíu mày nói, ngồi trên xe lăn Mông Sơn Minh đáp, hẳn là do bị nhốt lâu ở trên thuyền, đã quen sinh hoạt trên bờ, đột nhiên ngốc ở trên biển lâu như vậy, nên không thích ứng, khiến thân thể cũng bị ảnh hưởng, nhìn dáng ngực với mũi miệng, đều là ngựa tốt trẻ khỏe. Không đáng ngại, nuôi dưỡng chút thời gian là sẽ khôi phục liền. Không hổ là người huấn luyện kỵ binh, liếc mắt liền nhìn ra nguyên do. Lam Nhược Đình chắp tay, biểu thị đã thụ giáo. Lúc này, cả vùng bờ biển này dần dần tràn ngập mùi ngựa, có vài con ngựa vừa được lên bờ liền vui sướng hí vang, rốt cục chân đạp mặt đất thực tựa hồ thật sự cao hứng. Lôi Tông Khang cùng Ngô Tam Lưỡng đến trước mặt Nghiêu Hữu Đạo, Ngô Tam Lưỡng hỏi. Đạo gia, làm sao không thấy đại tỷ với đoàn hổ đâu hết vậy? Công Tôn Bố nghe vậy, chợt cúi đầu trầm mặc. Nghiêu Hữu Đạo từ từ quay đầu lại, nhìn về phía chiếc thuyền mà mình ngồi kia, bắt gặp đoàn hổ vừa mới lộ diện, sau lưng hắn, là hai tên đệ tử Ngũ Lương Sơn đang mang miếng ván lâm thời tạo thành cáng cứu thương, trên cáng cứu thương, có một người nằm, được một mảnh vải đen che kín. Nhìn thấy cảnh này, lại thấy đoàn hổ ảm đạm cúi đầu, Lôi Tông Khang cùng Ngô Tam Lưỡng tiếng lòng đều là siết chặt, đều có dự cảm không lành. Nên đối mặt cuối cùng vẫn là phải đối mặt, đoàn hổ tránh không khỏi cũng lộ diện xuống thuyền. Cuối cùng vẫn mang cáng cứu thương xuống bên này, đoàn hổ cúi đầu, không còn mặt mũi đối diện Lôi Tông Khang với Ngô Tam Lưỡng. Thanh âm Lôi Tông Khang có chút run giọng truy hỏi. Đoàn hổ, đại tỷ đâu rồi? Đoàn hổ mím môi cúi đầu không nói. Nghiêu Hữu Đạo chậm rãi nói. trước khi rời Tề Quốc trên đường chúng ta gặp phải truy sát, vì yểm hộ cho chúng ta rút lui, Hắc Mẫu Đơn cùng Đoàn Hổ đã giả trang thành ta với Hồng Nương, dẫn dụ địch quân truy sát, địch quân quá cường đại, Hắc Mẫu Đơn bất hạnh gặp nạn, Đoàn Hổ cũng là nhặt được cái mạng trở về. Đoàn Hổ rớt nước mắt, hai mắt đỏ hồng, từng giọt nước mắt thật to lăn xuống, nghẹn ngào nói. Là ta vô dụng, a, Ngô Tam Lưỡng đột nhiên đạp một cước khiến Đoàn Hổ ngã lăn trên mặt đất, lại bước tới liên tục vừa đá vừa đạp, vừa đau buồn giận dữ mắng mỏ. Vậy sao ngươi còn có mặt mũi còn sống trở về hả? Đoàn Hổ ngã nằm trên mặt đất bị đánh cũng không hoàn thù, chỉ biết là hung hăng nói chính mình vô dụng. Ngô Tam Lưỡng, Nhiều Hữu Đạo đột nhiên trầm giọng quát. Ngô Tam Lưỡng dừng tay, hai bàn tay vẫn nắm chặt cúi đầu thở hào hền. Nhiều Hữu Đạo, không thể trách được Đoàn Hổ, địch quân quá cường đại, khống chế 5 con phi cầm cỡ lớn đổi giết bọn hắn, hai người bọn hắn liên thủ cũng đỡ không nổi được một chiêu của một người bên quân địch, cái mạng này của Đoàn Hổ cũng là may mắn nhặt được trở về. Nếu không phải là Đoàn Hổ liều mạng cứu giúp, chỉ sợ ngay cả thi thể của Hắc Mẫu Đơn cũng không thể tìm được. Thiên Ngọc Môn đám người nghe được chợt run lên, 5 con phi cầm cỡ lớn đổi giết ư, cần biết là Thiên Ngọc Môn ngay cả một con cũng không có, thế lực của địch quân truy sát này mạnh thế nào là có thể nghĩ, trong đó có biết bao nhiêu là mạo hiểm, cũng minh bạch đám Nhiêu Hữu Đạo có thể trở về được là phải chịu khó khăn đến bậc nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người Thương Triều Tông cũng kinh ngạc nhìn Nhiêu Hữu Đạo, không cách nào tưởng tượng ra được đến cùng bọn hắn đã trải qua bao nhiêu mạo hiểm. Lôi Tông Khang đã đứng ở bên cạnh cáng cứu thương, từ từ đưa tay lên mở mép vải che mặt, lộ ra khuôn mặt an tường nhắm mắt của Hắc Mẫu Đơn. Đưa tay vuốt ve gương mặt Hắc Mẫu Đơn, lạnh buốt. Đại tỷ, Lôi Tông Khang quỳ xuống một chân, nước mắt rơi xuống. Ngô Tam Lưỡng chỉ nhìn một chút, ngửa mặt lên trời nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài. Nhìn thấy khuôn mặt Hắc Mẫu Đơn xám ngoét kia, nghĩ đến nữ nhân từng cùng mình thản nhiên cười nói đùa kia, không nghĩ tới lần từ biệt kia lại thành vĩnh biệt, Thương Thục Thanh một tay bịt lấy miệng, quay đầu qua một bên, nấc nghẹn khóc. Mấy người Thương Triều Tông, Lam Nhược Đình cũng ảm đạm, đều biết Hắc Mẫu Đơn là tâm phúc bên người Nhiêu Hữu Đạo, không nghĩ tới vì đại nghiệp của bọn hắn mà hồn đoạn ở Tề Quốc, bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đám người Thiên Ngọc Môn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Bành Hữu tại làm bộ dạng phục tùng, mắt rủ xuống, cũng không nói cái gì an ủi đồng cảm, bất quá cũng đều biết nữ nhân này là tâm phúc của Nhiêu Hữu Đạo, có thể lý giải tâm tình của phía bên kia. Phong Ân Thái đi tới bên cạnh cáng cứu thương, nhìn chằm chằm Hắc Mẫu Đơn một hồi, nhớ tới thời gian ở chung tại Tề Kinh. Ai, thở dài một tiếng, đưa tay ra kéo tấm vải che phủ lên mặt Hắc Mẫu Đơn lại. Di thể không nên để lâu, mấy người các ngươi mang nàng về nhà trước, chọn một chỗ tốt an táng cho nàng đi. Nhiêu Hữu Đạo bình tĩnh lên tiếng dặn dò. Trên thuyền, Tuấn Mã vẫn còn đang tiếp tục xuống thuyền, một nhóm thuyền xuống xong hết thì rời bờ, đổi một nhóm thuyền khác cập bờ cho Tuấn Mã xuống. Thương Triều Tông tự mình kêu người đi chuẩn bị chiếc xe ngựa tốt nhất có thể tìm tới ở tại hiện trường, cho mấy người Lôi Tông Khang mang Hắc Mẫu Đơn về trước, Thương Thục Thanh cũng bồi theo trở về. Thẳng đến khi chạng vạng tối, thống kê số liệu xong, Lam Nhược Đình tới bẩm báo. Vương gia, toàn bộ ngựa đã xuống thuyền, tổng cộng 28.746 con. Tốt, Mông Sơn Minh vỗ tay vào tay vịn xe lăn lên tiếng khen. Đám Thương Triều Tông không cần ở đây phụng bồi, chiến mã lên bờ, chỗ hắn nơi này còn có không ít sự tình còn cần hắn phải đi bố trí an bài. Về phần những việc vặt vãnh đó, tu sĩ tại hiện trường sẽ không ai đi quản, không hiểu việc cũng không biết làm sao làm. Nhìn qua một đống cột buồm đếm không hết ở dưới trời chiều một lúc, Bành Hữu tại nói với Nhiêu Hữu Đạo một câu. Ta chờ bàn giao của ngươi. Nói xong quay đầu bước đi. Bành trưởng môn, xin dừng bước. Nhiêu Hữu Đạo quát lên. Bành Hữu tại dừng bước. Nhiêu Hữu Đạo tiến tới. Bành trưởng môn, còn có chút chuyện muốn cùng ngươi thương nghị để giải quyết cho xong. Giải quyết cho xong gì? Bành Hữu tại quay người. Nhiêu Hữu Đạo, Thiên Ngọc Môn đã đáp ứng, chỉ cần ta có thể mang chiến mã ra, tiền mua sắm chiến mã sẽ do Thiên Ngọc Môn chi trả, không biết cái này có còn tính hay không? Bành Hữu tại nghiêng đầu qua ra hiệu một chút, lấy 200 vạn kim phiếu trả cho hắn. 200 vạn, Nhiêu Hữu Đạo đưa tay cản người đưa tiền lại. Bành trưởng môn đang nói đùa sao? 3 vạn con chiến mã, cầm 200 vạn đến chỗ nào mua được thế? Bành Hữu tại, trước đó đã nói rồi, địa bàn hai quận chỉ cần 1 vạn con chiến mã. Nhiêu Hữu Đạo gật đầu. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành trưởng môn đã nói như vậy, ta cũng không thể nói được gì hơn, vậy ta liền lưu lại cho hai quận 1 vạn con chiến mã. Số còn lại ta tin tưởng ở xung quanh là có người muốn, mong rằng Bành Trường Môn không nên ngăn cản, cũng thỉnh Bành Trường Môn nói lại với vương gia một tiếng, ta đây cũng chẳng còn cách nào khác, nhóm chiến mã này đều là ký sổ mua tới, một văn tiền cũng đều chưa có thanh toán, đối phương vẫn đang chờ kết toán, số tiền này cũng không thể lại khất nợ, muốn khất các ngươi tư đi mà khất, ta cũng không có bản sự này. Đưa tay ra chỉ đám người Lục Ly Quân đang đứng cách đó không xa. Bành Hựu Tại quét mắt về phía đám quỷ tu kia, hỏi. Những quỷ tu này có lai lịch ra sao? Nhiều hữu đạo, hãm âm sơn tề quốc, Bành Hựu Tại hơi kinh hãi. Người của quỷ mẫu, nhiều hữu đạo, Bành Trường Môn anh minh. Bành Hựu Tại hơi do dự, mặc dù đã vượt ra khỏi một vạn con bản tính trước đó, thế nhưng nhiều chiến mã đã tới tay hai quân như vậy, lại phải để bán đi đại bộ phận mà nói, xét mọi khí cảnh đều không thể nói được. Bèn hỏi, người muốn bao nhiêu? Nhiều hữu đạo duỗi ra một bàn tay. Không nhiều, 500 vạn là đủ rồi. Thiên Ngọc Môn bên kia, không ít người sắc mặt biến hóa, Phong Ân Thái lại nhảy ra. Lão Tam, 500 vạn có phải hơi quá nhiều chút hay không? 300 vạn, ngươi thấy thế nào? Bành Hựu Tại không lên tiếng, hắn cũng vừa ý giá tiền này, 300 vạn. Đại ca uổng cho ngươi nói ra được, Nhiều Hữu Đạo kém chút phun bọt đầy mặt hắn, cả giận nói. Lúc ở tại Tề Quốc ngươi nói coi ngươi dẫn đến bao nhiêu là phiền phức hả? Cuối cùng ném toàn bộ phiền phức lại cho ta, xem ở tình cảm ngươi ta là huynh đệ kết bái ta nhận. Mãi cho đến khi rút lui, ta đây còn bận tâm đại ca an toàn, cho đại ca ngươi mang theo đệ tử Thiên Ngọc Môn rút lui trước, không có để cho người Thiên Ngọc Môn ngươi bị dính chút nguy hiểm nào, mà vì yểm hộ các ngươi, chúng ta người chết thì chết người. Bị, thương thì thương, sớm biết như vậy ta liền để cho Thiên Ngọc Môn các ngươi đi ứng phó truy sát cho rồi, ta nhìn coi ngươi có thể mang được mấy người còn sống trở về đây. Chợt đưa tay ra giật mạnh cánh tay Phong Ân Thái kéo lại, rồi chỉ về phía mấy trăm chiếc thuyền lớn đang neo đậu dọc bờ biển, giận hỏi. Còn tiền công của bọn hắn nữa, có muốn trả hay không? Còn mười mấy chiếc thuyền bị chìm nữa, có nên bồi hoàn hay không? Vì vận chuyển chiến mã, đem thuyền của bọn hắn cải tạo thay đổi chỉnh sửa rối tinh rối mù, tiền cải tạo chỉnh sửa này có cần phải trả hay không? Người nói coi, những thứ này cần phải tốn bao nhiêu tiền? Người có thể sử dụng thuyền lớn như vậy đi buôn bán, tên nào không phải không có tiền. Người sau lưng những chiếc thuyền này, mỗi tên nếu không phải là phú thì là quý, liên lụy tới đủ loại thế lực của chư quốc, là Thiên Ngọc Môn các ngươi dám xù bọn hắn, hay là ta dám xù hừ. 300 vạn uổng cho ngươi nói ra được, ta hiện tại đi đâu tìm ra được số tiền lớn như vậy để bù vào. Là từ trên trời rớt xuống, hay là từ dưới đất nhặt lên được vậy hả? Luna, lúc SMD đi ta chỉ cảm thấy có chút khó chịu, không hiểu sao hôm nay lại khóc rồi. Cách chương.